Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, Adamri. Ngươi là chính nghĩa tội nhân. Trầm mặc, bỗng nhiên biến thành cái này nguyên soái văn phòng giọng chính. Im ắng, như là hoảng sợ chăm chú siết chặt Bú Cong Công cùng Sengoku hai người yết hầu. Để bọn hắn một câu đều phảng phất rốt cuộc nói không nên lời. Adamri cũng không có gấp, chỉ là lẳng lặng địa điểm đốt một cây xì gà. Sau đó rót cho mình một ly ướp lạnh whisky, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon. Hắn ánh mắt có chút hăng hái mà nhìn xem trước mặt lâm vào ngốc trệ. Giống như hai tòa phượng hoàng như pho tượng cứ thế tại trước bàn làm việc công nguyên soái cùng Sengoku đại tướng, khóe miệng toát ra một vòng ý cười. Okashichibukai chế độ là chỉ lấy hải quân bản bộ tuyển bạt cùng mời chào. Từ chính phủ thế giới cao tầng đồng ý, bổ nhiệm những cái kia có được tai nạn tính phá hoại lực lượng cùng với quốc gia địch nổi to lớn. Chiến lược đại hải tặc, làm Okashichibukai, bằng vào thực lực bản thân cùng uy danh chấn nhiếp cùng đả kích hải tặc. Đại đa số Shichibukai thành viên thực lực cực kỳ cường đại. Ngoại trừ nhất định phải tiếp nhận chính phủ thế giới cưỡng chế triệu tập cùng hướng chính phủ giao nạp nhất định đoạt được bên ngoài, bình thường có thể tự do hành động, hoàn toàn không nhận chính phủ can thiệp. Loại này giao phó hải tặc quá phận quyền lực chế độ, chỉ sợ là Bú Cong Công cùng Sengoku loại này uy tín lâu năm hải quân không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn tiếp nhận cần một chút thời gian. Adamri, người đây là ý gì? Hồi lâu, phảng phất là qua cực kỳ dài dòng buồn chán một thế kỷ, Bú Cong Công mới phát ra thanh âm khàn khàn. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu lại, già nua mà ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Adamri. Chất vấn, Adamri chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Bộ mặt chính là phảng phất bị một cái đại truy hung hăng đụng phải giống như. Cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường. Ầm ầm. Toàn bộ vách tường đều bỗng nhiên bị oanh ra một cái hố to. Lít nhà lít nhít mạng nhện trạng vết nứt không ngừng mà lan tràn mà ra tường bụi xách xách chấn. Động rớt xuống, Bú Cong Công thở hồng hộc siết chặt nắm đấm. Một đôi lão mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói. Người vậy mà trực tiếp lách qua chúng ta hải quân bản bộ. Trực tiếp tìm tới Gorose. Chấm ngoặc kép, Okashichibukai. Thật sự là nực cười. Hải tặc liền là hải tặc, tội ác liền là tội ác, căn bản chưa nói tới là chính nghĩa, bản thân liền là chúng ta chính nghĩa địch nhân, nhưng ngươi lại muốn giao phó bọn hắn hợp pháp cướp bóc quyền lực. Chấm ngoặc kép, thậm chí hoàn toàn hủy bỏ cùng không chú ý bọn hắn phạm vào tội ác. Vương dưới, đây là đạo lý chó má gì vậy? Adamri ngươi hỗn đản này, ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ cho mảnh này biển cả nhấc lên bao lớn hỗn loạn sao? Sáng Okashichibukai chế độ thức chứng thực, ngươi sẽ trở thành hải quân. Không, ngươi sẽ trở thành chính nghĩa cùng toàn bộ thế giới tội nhân. Bú Cong Công hung hăng gầm hét lên, hai mắt bởi vì quá phận phẫn nộ mà tràn đầy dữ tợn tơ máu. Adamri xoa xoa khóe miệng tràn ra vết máu, cười lạnh nói, công nguyên soái, chính nghĩa không phải trong miệng ngươi nói một chút đơn giản như vậy. Hải quân, vốn là gánh vác không nổi cái gọi là chính nghĩa nặng nề. Loại này khoác lác, ngươi dùng để lừa gạt một chút cái khác nhiệt huyết sông lên đầu lăng đầu thanh còn có thể. Nhưng là muốn dùng để lừa phỉnh ta, có phải hay không quá xem thường ta Adamri nữa nha? Hắn khóe miệng phác họa ra độ cong dần dần lạnh lẽo, lộ ra một loại kiệt tê nội tình bên trong đùa cợt. Nếu như hải quân cái gọi là chính nghĩa thật cường thế như vậy, vậy các ngươi đã sớm hẳn là trực tiếp phái bang tiến vào chiếm giữ quần đảo Sabaody đi, phong tỏa tuyên kép, thậm chí tiến quân thế giới mới, không phải sao? Không, thậm chí không cần tiến quân thế giới mới, chỉ là phong tỏa mũi song tử cùng quần đảo Sabaody đi, phái trọng binh triệt để đem tất cả ý đồ tiến vào Grand Line cùng thế giới mới hải tặc đều xử lý. Mảnh này biển cả không phải hòa bình được nhiều sao? A, nhưng các ngươi nhưng không có làm như vậy đâu. Chấm ngoặc kép, vốn là rất đơn giản sự tình. Không phải sao? Mũi song tử là tứ hải ngoại trừ Campbell bên ngoài, hải tặc duy nhất có thể tiến vào Grand Line lối vào. Mà quần đảo Sabaody cũng là Grand Line nửa đoạn trước ngoại trừ Campbell bên ngoài, hải tặc duy nhất có thể tiến vào thế giới mới lối vào. Chỉ cần hải quân bản bộ phái trọng binh tại hai địa phương này nghiêm phòng tử thủ. Mảnh này trên đại dương bao la tuyệt đại bộ phận hải tặc căn bản không có khả năng bước vào Grand Line. Mảnh này biển cả cũng xa xa sẽ không như thế hỗn loạn. Nhưng hải quân cao tầng nhưng không có làm như vậy. Cái này phía sau dụng ý, người khác không nghĩ ra, nhưng cũng không đại biểu Adamri muốn không hiểu. Quả nhiên theo Adamri, tiếng cười lạnh chậm rãi rơi xuống. Bú cong công cùng Sengoku, sắc mặt hai người đều là lập tức xoát mà trở nên một mảnh trắng bệch, như bị sét đánh, giống như một người chết đồng dạng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rung động không thôi mà nhìn chằm chằm vào trước mắt giống như ma quỷ Adamri. Trong lòng đúng là không hẹn mà cùng tuôn ra một vòng thật sâu sợ hãi. Hơi lạnh thấu xương, từ hai người bọn họ lòng bàn chân tuôn ra, thuận sống lưng của bọn họ xương một đường đi lên trên lan tràn, thẳng tắp xâm nhập đến đầu óc của bọn hắn sâu trong linh hồn. Adamri, vậy mà nhìn thấu đây hết thảy. Với lại, chấm ngoặc kép, Adamri liếm miệng một cái bên cạnh tanh nồng. Trong cổ họng huyết dịch cuồn cuộn để hắn cảm giác được mình là như thế rõ ràng còn sống. Tôn kính công nguyên soái, Sengoku đại tướng, đây cũng không phải là ta ý tứ. Ta chỉ là cho Gorosei để một cái nho nhỏ đề nghị. Chấm ngoặc kép, đây là tới từ chính phủ cao tầng mệnh lệnh. Mà các ngươi, làm hải quân, có vẻ như không có quyền lực đi cự tuyệt mệnh lệnh như vậy đâu. Chấm ngoặc kép, Adamri cười gằn nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.